Mẹ ơi mẹ có biết rằng bé thơ con mẹ ngày là Thiên Chúa xuống cõi trần. Mẹ ơi mẹ có biết rằng bé thơ con mẹ một ngày ra tay cứu thế nhân. Mẹ có biết ngài sẽ ban cho mẹ trở thành nữ chính cao sang. Đây chính Chúa con mẹ nâng đỡ, người sẽ ra tay đỡ nâng. Mẹ ơi mẹ có biết rằng bé thơ con mẹ biển gầm bão táp phải vâng nghe. Mẹ ơi mẹ có biết rằng bé thơ con mẹ người mù ngài ban cho ánh quang. Mẹ có biết ngài là chiếc thang thiên thần ngày đêm lên lên xuống xuống. Đôi má con thơ mẹ hôn lấy, mẹ đã hôn lên Chúa con, chính tay mẹ ấm bầu. Sẽ mau hồi sinh, tâm tối sẽ hết, mù lòa sẽ tan vì con Thiên Chúa giáng sinh. Tình yêu sẽ đến, hận thù sẽ tan, nhân thế vui trong bình an. Trời cao hân hoan, địa cầu hát vang vì con Thiên Chúa. Sẽ mau hồi sinh, tâm tối sẽ hết, mù lòa sẽ tan vì con Thiên Chúa giáng sinh. Tình yêu sẽ đến, hận thù sẽ tan, nhân thế vui trong bình an. Trời cao hân hoan, địa cầu hát vang vì con Thiên Chúa. Sẽ nói người què bước đi, kẻ chiến sẽ mau hồi sinh. Tâm tối sẽ hết, mù lòa sẽ tan vì con Thiên Chúa giáng sinh. Tình yêu sẽ đến, hận thù sẽ tan, nhân thế vui trong bình an. Trời cao hân hoan, địa cầu hát vang vì con Thiên Chúa giáng sinh. Mẹ ơi mẹ có biết rằng bé thơ con mẹ ngài là Thiên Chúa của vũ hoàn. Mẹ ơi mẹ có biết rằng bé thơ con mẹ một ngày ngày năm giữ thế gian. Mẹ có biết ngài là ánh sao trên trời rạng soi đêm đen thế giới. Trẻ bé rước thơm vòng tay ấm, ngài là đấng toàn năng.